Nói sau Tần Viêm, cùng Vân Sơn Thất Hữu tách ra về sau, hắn liền bắt đầu tính toán từ bản thân kế tiếp cử chỉ, tỉ như ở nơi nào dừng chân, tiếp xuống nên làm những gì. Muốn nói lúc này, Tần Viêm chuyện muốn làm nhất, đương nhiên không ai qua được cùng Linh Nhi tụ hợp. Nhưng không có bất kỳ manh mối, lại linh giới diện tích rộng rãi, cho nên Tần Viêm cũng phi thường minh bạch, điểm này là hắn căn bản là làm không được. Như vậy tu tiên giả chuyện muốn làm nhất là cái gì? Đương nhiên là để thăng cảnh giới cùng tu vi. Nhưng Tần Viêm cũng không đổi, bởi vì loại chuyện này không phải một lần là xong đủ khả năng làm được, dù sao chính mình bây giờ đã đến linh giới, mặc dù chính giữa kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, lãng phí 100 năm, nhưng cũng coi như không là cái gì. Dù sao mình thọ nguyên còn dài đằng đẵng, cho nên căn bản là không cần phải vội vã tu luyện. Đối với Tần Viêm tới nói, hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Chính là ở chỗ này dừng chân, thích ứng linh giới sinh hoạt, sau đó đối vị trí hoàn cảnh có tiến một bước lý giải. Mặc dù vừa mới hắn từ Vân Sơn Thất Hữu trong miệng, đã nghe đến một chút giới thiệu. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giới thiệu mà thôi. Nghe đồn chỗ nào so ra mà vượt chính mình tại trong sinh hoạt từng giọt hiểu rõ rõ ràng. Mà lại bảy người kia, mặc dù không dám nói láo lừa gạt mình, nhưng nói cho cùng, bọn hắn tu vi quá thấp, căn bản không thể nào tiếp xúc đến tu tiên giới hơi hơi cao cấp một điểm độ vật. Cho nên từ bọn hắn nơi đó lấy được tình báo, cuối cùng, như cũ quá ít, trải qua dạng này giảng thuật, Tần Viêm cũng chính là đối linh giới lý giải như vậy một chút ra lông, còn lại, còn cần chính hắn nỗ lực. Ở trong lòng sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, Tần Viêm lại thở dài. Những vật này đều không phải có thể một lần là xong, linh giới diện tích quá nhiều rộng rãi, nghĩ muốn thích ứng cuộc sống ở nơi này, không có một năm nửa năm chỉ sợ đều là làm không được. Cho tới lý giải, cái kia lại càng không cần phải nói. Dù sao liền xem như trong truyền thuyết độ kiếp cấp bậc lao quái vật, thử hỏi, bọn hắn tiểu dám khoe khoang khoác lác, nói mình đã vô cùng lý giải linh giới. Chỉ sợ chưa hẳn. Hoặc là nói, đại khái suất là không dám. Cho nên chuyện này gấp không được. Còn là trước tiên tìm tìm vừa rơi xuống chân chỗ. Dù sao mình là muốn tại cái này Lâm Hải Thành cư trú một đoạn thời gian. Mặc dù nơi này cũng có khách sạn. Nhưng cái kia thích hợp với ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại khách qua đường. Mà Tần Viêm tắc tính toán ở lâu, lại bản thân hắn lại có rất nhiều bí mật, cho nên ở khách sạn khẳng định là không thích hợp, hắn cần chính mình động phủ. Dạng kia mới có chính mình tư nhân không gian. Mà cái này cũng không khó. Tần Viêm nghĩ đến tán tu liên minh. Cái kia mặc dù chỉ là một phi thường rời rạc tổ chức, nhưng xem như bây giờ Lâm Hải Thành người quản lý, còn là có không ít quyền hạn, cũng kinh doanh không ít sản nghiệp, tỉ như nói động phủ cho thuê. Tình huống này Vân Sơn Thất Hữu vừa vặn từng đề cập tới. Thế là Tần Viêm không do dự nữa, ánh mắt lướt qua, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cực lớn kiến trúc, vô cùng dễ thấy, bởi vì nó là đồng bền ở giữa không trung. Mặc dù Lâm Hải Thành bên trong đủ loại kiến trúc chủng loại rất nhiều, nhưng trước mắt cái này lại cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Cho nên Tần Viêm một chút tự nhận ra. Thì là Tán Tu Liên Minh tại Lâm Hải Thành tổng bộ. Tán Tu Liên Minh mặc dù là một phi thường rời rạc tổ chức, nhưng cũng không có nghĩa là trong ngày thường tiểu không quản sự. Tương phản. Vì duy trì tòa này cực lớn tiên thành vận hành, bọn hắn ngày thường sự vụ còn cực kỳ phong phú, mặc dù phần lớn là lông gà vỏ tỏi cái chủng loại kia, nhưng tuyệt đối là không thể thiếu. Thế là Tán Tu Liên Minh đương nhiên cũng liền có chính mình làm việc địa điểm. Chính là phía trước tòa kia cực lớn tung bay ở giữa không trung kiến trúc. Lúc này thời gian giữa trưa, nơi đó vô cùng náo nhiệt, chưa nói tới chen vai thích cánh, nhưng ra vào tòa kia kiến trúc tu tiên giả số lượng cũng là rất nhiều. Tần Viêm thu liễm khí tức của mình. Ngụy trang thành một vị kim đan hậu kỳ tu tiên giả, sau đó cứ như vậy bay qua. Mặc dù linh giới cao thủ nhiều như mây, trên thực tế hóa thần tu sĩ cũng coi như không là cái gì. Nhưng cái kia cũng muốn nhìn để ở nơi đâu, giống trước mắt Lâm Hải Thành chủ yếu là đám tán tu khu quần cư, ở chỗ này, đừng nói hóa thần, cho dù Nguyên Anh đều là có chút hiếm thấy. Tán tu nha, mặc dù cũng có cao thủ, nhưng chủ yếu vẫn là lấy kim đan trúc cơ làm chủ, thậm chí luyện khí cấp bậc đều không phải số ít. Tần Viêm cũng không nghĩ để người chú ý, cho nên tiểu giả dạng làm kim đan hậu kỳ. Theo mọi người cùng một chỗ tiến vào kiến trúc, không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Sau đó hắn tốn một chút thời gian, phi thường thuận lợi tiểu thuê một tòa động phủ. Rất rẻ. Linh giới mặc dù tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng tu tiên giả càng nhiều, sư nhiều cháu ít, cho nên giá hàng cũng không cao. Mà nơi này lại là lấy tán tu làm chủ, cho nên thuê động phủ cái gì giá cả đều cực kỳ công đạo. Tần Viêm thuận tiện còn gia nhập tán tu liên minh. Bởi vì hắn nghe Vân Sơn Thất Hữu nói qua, tổ chức này cực kỳ rời rạc, đối với thành viên cũng không có gì ước thúc, cho dù gia nhập xưng là bọn hắn một viên, bình thường cũng không có bất kỳ phiền toái hoặc là tạp vụ. Chỉ cần giao nộp hàng năm 10 khối linh thạch hội phí là được rồi, tương phản sẽ còn đạt được nhiều tiện lợi cùng chỗ tốt, cho nên mới Lâm Hải Thành tán tu, hơn 9 thành đều sẽ lựa chọn gia nhập. Tần Viêm nhìn một chút tán tu liên minh nhập hội cần biết, quả nhiên cùng Vân Sơn Thất Hữu lời nói là giống như lúc, thế là cũng liền không chần chờ nữa, lấy ra 10 khối linh thạch, vì trúc cơ làm nhập hội thủ tục. Sau đó đạt được một khối ngọc bội, nửa cái lớn chừng bàn tay, phía trên có khắc Tần Viêm danh tự, không cần phải nói, đây chính là hắn tại tán tu liên minh thân phận tín vật. Chương 982, mắt thấy thai nghe. Kia là một khối 10 phần chân quý ngọc bội. Bất quá đây là đối phổ thông phàm nhân mà nói, tiểu tu tiên giả ánh mắt, vật này cũng không tính pháp khí, cũng liền có thể hướng bên trong rót vào một điểm linh lực mà thôi. Nhưng Tần Viêm không một chút nào quan tâm, dù sao gia nhập tán tu liên minh, cũng chỉ là hao tốn hắn 10 khối linh thạch, người đây còn trông chờ người khác cho người vật gì tốt. Ai cũng không thể mở cửa làm ăn lỗ vốn. Chỉ là một cái đại biểu thân phận tín vật mà thôi, nguyên bản cũng liền không cần phải pháp khí. Cầm lấy vật này, không chỉ đại biểu ngươi là chúng ta tán tu liên minh thành viên, mà lại từ nay về sau, còn có thể thu được nhiều thuận tiện cùng chỗ tốt. Thuận tiện cùng chỗ tốt. Ừm, tán tu liên minh cung cấp. Tỷ như chúng ta sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, hoàn thành có thể thu được điểm cống hiến, mà điểm cống hiến không chỉ có thể hối đoái linh thạch cùng cái khác bảo vật, đồng thời còn có khác tác dụng. Còn có, tán tu liên minh mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ miễn phí cấp cho một chút tình báo tin tức, tỷ như địa phương nào lại xuất hiện yêu thú lợi hại, đi ngang qua nơi đó cần thiết phải chú ý, hoặc là địa phương nào khả năng có mới di tích mở ra, mọi người nếu như đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, liền có thể đi vào tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, những tin tức này khó tránh khỏi phạm sai lầm, cũng không đảm bảo nhất định chính là chính xác, cần các tu sĩ chính mình phân biệt, cho dù bị hố, tán tu liên minh cũng tổng thể không phụ trách. Tần Viêm không còn gì để nói, mặc dù hắn có thể hiểu được đối phương dạng này làm, dù sao ai cũng không dám đảm bảo lấy được tình báo chính là chuẩn xác, nhưng ngươi có thể hay không đừng nói đến dạng này lẽ thẳng khí hùng được chứ. Cho người ta cảm giác tựa như là tin tưởng các ngươi tình báo, tiểu nhất định sẽ bị hố giống như. Mà đối phương tắc không có chú ý Tần Viêm sắc mặt, tiếp tục nói. Ngoài ra, nếu như ngươi ra ngoài tầm bảo, có thu hoạch, cũng có thể bán ra cho tán tu liên minh. Đương nhiên giá cả so giá thị trường muốn hơi thấp một chút, bởi vì chúng ta đại lượng thu mua, mà lại chỉ cần cùng tu tiên có liên quan đồ vật, bất luận giá trị cao thấp, chúng ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Tần Viêm nghe đến nơi này tiểu đã hiểu, mạo hiểm lấy được cũng không nhất định là chân quý bảo vật. Cũng có thể là một chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gân gà. Loại vật này, cho dù cầm tới trong phường thị, cũng rất khó bán đi, cho dù cuối cùng có thể bán ra, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mà lại giá cả sẽ không cao, đối với tu tiên giả tới nói, đây là cực không có lời. Đã như vậy, còn không bằng đóng gói bán cho tán tu liên minh, mặc dù giá cả bên trên có thể sẽ hơi rẻ, nhưng lại đỡ tốn thời gian công sức. Dạng này làm, cũng là hợp tác cùng có lợi lựa chọn, đối với song phương mà nói đều có thật nhiều chỗ tốt. Nói tóm lại, tán tu liên minh cung cấp tiện lợi cũng không tệ lắm, đối với chỉ là 10 khối linh thạch phí tổn, có thể nói là vô cùng lương tâm. Cứ như vậy, tốn hao nửa canh giờ, xong xuôi hết thẻ thủ tục, lý giải xong hết thẻ muốn giải đồ vật, Tần Viêm cũng không có vội vã hồi chính mình mới động phủ. Hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Huống chi bây giờ trở lại làm cái gì, hắn chỉ là muốn có một cái lối ra. Hiện tại cũng thong thả tu luyện, cho nên đương nhiên không cần thiết lập tức trở lại. Hắn nghe giúp mình đăng ký người nói, tuyên bố nhiệm vụ địa điểm cũng là ở trước mắt tòa này kiến trúc, thế là Tần Viêm liền định đi gặp một phen. Dù sao mình hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là càng sâu đối linh giới các phương diện tình huống lý giải. Hỏi rõ ràng đường, sau đó Tần Viêm liền xoay người đi tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến một tòa đại điện. Không, chuẩn xác hơn miêu tả là một cái cực lớn quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng rộng lớn cùng trống trải. Người bên trong quần hối hả rộn ràng, chừng lấy ngàn mà tính tu tiên giả, nhưng mà lại không có chút nào lộ ra chen chúc. Mà tại quảng trường trên không, nổi lơ lửng một mặt lại một mặt tấm gương, không phải tấm gương, lại là nước, chỉ bất quá huyễn hóa thành tấm gương bộ dáng. Tiên pháp thần kỳ, từ nước hợp thành từng mặt màn hình, sau đó phía trên còn có rõ ràng văn tự hiện lên. Cho tới văn tự miêu tả nội dung, không cần phải nói, chính là tán tu liên minh phát ra vài bố nhiệm vụ. Tần Viêm tới nơi này làm nhiên không phải là vì nhận nhiệm vụ, hắn là vì lý giải thể nghiệm linh giới các tu sĩ sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, tới đều tới, nhiệm vụ kia nội dung cũng là có thể nhìn một chút. Gặp gì biết nấy, từ nhiệm vụ yêu cầu, cùng với cần gì cảnh giới tu sĩ mới có thể hoàn thành, cụ thể cần mấy tên tu tiên giả. Thông qua những tình huống này, Tần Viêm liền có thể đại thể phân tích ra, linh giới tu sĩ, so sánh với nhân giới cùng cảnh giới tu tiên giả, so sánh thực lực rốt cuộc làm sao. Mà chuyện này với hắn tới nói, là có vô cùng trọng yếu giá trị tham khảo. Cứ như vậy, Tần Viêm nhìn nhiều nói ít, có chút hăng hái đánh giá, cái kia từng mặt nước bình phong bên trên biểu hiện đi ra nhiệm vụ, đồng thời ở trong lòng làm phân tích phỏng đoán. Mà đúng lúc này, tổ đội, thăm dò biển sâu nhiệm vụ, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, cần kim đan cấp bậc tu tiên giả, cố ý nhanh lên một chút gia nhập, mọi người cùng nhau thăm dò di tích thu được bảo vật. Đột nhiên, một hồi gào to thanh âm truyền vào lỗ tai, cùng không khí nơi này không ăn khớp. Thanh âm kia còn cực kỳ vang dội, dẫn tới ở đây tu sĩ đều ghé mắt, Tần Viêm cũng không nhịn được làm quay đầu nhìn sang. Sau đó hắn đã nhìn thấy một vóc dáng ngập lùn, ước chừng hai mươi mấy tuổi ra hỏa, đang ở nơi đó không coi ai ra gì lớn tiếng gào to. Ngụy mập mạp, lại là ngươi, làm sao, lại muốn ở chỗ này lừa dối người. Rất nhanh liền có người đem hắn nhận ra, mở miệng trách cứ. Ngươi không muốn lăng không hầu ngôn loạn ngữ, hãm người vào bất nghĩa, ta tại cái này tìm kiếm đồng bạn đánh quái, chỗ nào là cái gì lừa dối. Thôi đi, không có người cùng giải quyết ngươi hợp tác, lại không nói, có trời mới biết ngươi rốt cuộc là từ đâu được đến tàng bảo đồ, ta tiểu hỏi một chút, trước đó tin ngươi tà, cùng ngươi tới tầm bảo tu tiên giả, hiện tại nhưng còn có một cái còn sống. Đúng đấy, ngoại trừ ngươi đều đã chết, cũng không biết có phải hay không bị ngươi hại. Các ngươi bọn gia hỏa này, không muốn không có căn cứ liền tùy tiện nói bậy, ta làm sao sẽ ám toán mình đồng đội. Đều là chính bọn hắn vận khí không tốt, đương nhiên cũng có thể là ta có được đoàn diệt quang hoàn nguyên nhân. Cái kia mập mạp đầu tiên là lòng đầy căm phẫn, nhưng chẳng biết tại sao, nói đến phần sau thanh âm lại dần dần thu nhỏ, liền phảng phất có chút trở dạng, lực lượng không đủ bộ dạng. Tổ đội đánh quái, đoàn diệt quang hoàn. Tần Viêm chân mày cau lại, những này từ là như vậy lạ lắm, chính mình trước đó chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là linh giới phương ngôn. Trong lòng của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm nhưng là tiếp tục chú ý, lại thấy cái kia mập mạp, căn bản không để ý tới mọi người châm chọc khiêu khích, cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục tại cái kia tìm người, hô hào cái gì tổ đội cải quái. Tần Viêm đương nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không tính toán tham dự trong đó, hắn đi tới nơi này, chỉ là vì mở mang tầm mắt mà thôi. Hiện tại liền tu hành cũng không có gấp gáp, lại thế nào khả năng cùng đối phương tới chủ động tìm kiếm bảo vật. Chương 983, Kỳ Nhân. Huống chi trước mắt mập mạp này, nhìn chút tiểu không quá đáng tin cậy, Tần Viêm tự nhiên là càng sẽ không tự tìm phiền toái. Nhưng mà người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi không nguyện tham dự trong đó, lại không có nghĩa là tiểu nhất định có thể gối cao không lo, có đôi khi phiền toái cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Cũng chính là trong truyền thuyết thai bay vạ gió. Lại nói cái kia mập mạp thấy mình hô nửa ngày, đều không có người phản ứng, trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng. Hắn biết là mấy lần trước mạo hiểm, kết quả lại tạo thành đoàn diệt hiệu quả, tin tức truyền tới, để cho mình tiếng xấu lan xa, đám tu tiên giả cũng sẽ không tiếp tục nguyện ý cùng hợp tác với mình. Nhưng hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng a, cảm giác đặc biệt vô tội. Nói như thế nào đây? Hắn tìm người tổ đội tầm bảo, cái kia tàng bảo đồ thật không phải gạt người, mà là xác thực, đáng tiếc một mình hắn lực có không bằng, cho nên nhất định phải tìm kiếm đồng bọn. Hai lần trước là tổ đội thành công, hắn cũng không nghĩ lấy muốn hại mọi người, nhưng vấn đề là sau cùng tìm kiếm kết quả, chính là toàn quân bị diệt, chỉ có một mình hắn như cũ nhảy nhót tương bừng. Ngươi nói một lần là trùng hợp, có thể liên tiếp hai lần, này liền cực kỳ lúng túng. Chẳng lẽ ta thật sự có trong truyền thuyết đoàn diệt quang hoàn sao? Mập mạp một hồi phiền muộn. Mà hắn sở dĩ nói chuyện cùng người khác bất đồng, bình thường tung ra một chút người khác nghe không hiểu ngôn ngữ, là bởi vì hắn cũng không phải linh giới sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, mà là xuyên qua tới. Không sai, mập mạp này là người xuyên Việt. Xuyên qua phía trước, chính là trạch nam một cái, thích nhất làm, chính là trạch ở trong nhà chơi game cùng nhìn. Tại khởi điểm nằm vùng các loại đổi mới, cái thói quen này đã bảo trì 10 năm. Lúc trước đã từng huyễn tưởng qua, bên trong nhân vật chính kỳ ngộ. Dù sao người không trung nhị hưởng thiếu niên, ai còn không phải từ cái tuổi đó đi tới. Đương nhiên, hiện tại tuổi tác đều đã xong ba, tự nhiên cũng sẽ không lại đi làm cái kia vô vị huyễn tưởng. Chính là, trên thế giới này làm sao có xuyên qua vừa nói. Chính mình tiểu thành thành thật thật ở trong nhà, làm một cái trạch nam kỳ thật cũng là vô cùng thơm. Mập mạp đã đổi từ bỏ, hoặc là nói như sinh hoạt thỏa hiệp. Tóm lại hắn không đang làm năm đó những cái kia ảo tưởng không thực tế. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, năm đó trung nhị thời điểm, rõ ràng nghĩ xuyên qua mà không thể được, mà hiện nay, hắn ngược lại là thành thành thật thật muốn làm một cái trạch nam, kết quả chính mình lại thế mà không hiểu thấu liền xuyên qua. Không sai, hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng, chính mình xuyên qua nguyên nhân là cái gì. Không có bị xe đụng, cũng không có bị xét đánh, nếu như muốn nói, ngày đó có cái gì đặc biệt chỗ, thật giống chính là hắn phồng lên dũng khí, hướng thầm mến đã lâu nữ sinh biểu bạch. Sau đó đối phương nói, thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Không sai, trong truyền thuyết thẻ người tốt. Nhưng hắn lúc đó kỳ thật cũng không có đặc biệt thương tâm. Dù sao sớm có dự chủ, từ nhỏ đến lớn, loại này ngươi là người tốt tấm thẻ, hắn làm sao cũng nhận qua hơn 10-20 tấm A. Cũng không nói miễn dịch A, nhưng ít ra cũng sẽ không đả thương tâm quá nhiều. Nói đơn giản, chính là thật là đã sớm thói quen. Mặc dù nhiều thiếu cũng sẽ có điểm chật vật, nhưng còn muốn tiếp tục cuộc sống trước kia, hắn thậm chí đều không nghĩ tới muốn mượn rượu giải sầu A. Sinh hoạt giống như thường ngày, như cũng là về nhà vui đùa một chút điện thoại, sau đó ngủ một giấc, lại sau đó, hắn thế mà liền xuyên qua. Cái này hướng ai nói lý? Mập mạp là một mặt một bước. Một ngày trước ngoại trừ bị phát thẻ người tốt, thật cũng không có cái gì đặc biệt ta. Nhưng bị phát thẻ người tốt đều có thể dẫn tới xuyên qua, xin hỏi ngươi tin không? Không sai lầm kinh quy thẳng thốt, xem như nhìn 10 năm văn học mạng thâm niên độc giả, xuyên qua loại chuyện này, tiếp thụ còn là rất dễ dàng. Mặc dù hắn đã sớm qua trung nhị niên kỷ, nhưng trung nhị chi hồn cũng bất quá là bị chôn sâu ở đáy lòng, cũng không hoàn toàn biến mất, thế là sau khi xuyên Việt, mập mạp này liền triệt để thả bản thân. Lập tức liền để xuống lời nói hùng hồn, chính mình phải giống như những điều kia nhân vật chính như bức. Đặc biệt là khi hắn phát hiện, chính mình lại là xuyên qua đến một cái tu tiên thế giới, cái kia càng phi thường mừng rỡ. Dù sao tiên hiệp, bên trong chỗ miêu tả phi kiếm bảo vật, cùng với các tu sĩ phi thiên độ địa, di sơn đảo hải thần thông, nguyên bản là hắn mong đợi nhất cùng hướng tới. Lần này chính mình cũng cuối cùng có thể học tập tiên thuật, trường sinh bất lão, mập mạp càng nghĩ càng là cao hứng, không nhịn được cười lên ha hả. Sau đó hắn liền bắt đầu thu thập tình báo, dù sao có được nhân vật chính mô bản như bước nữa, đầu tiên cũng muốn biết mình rốt cuộc thân ở chỗ nào. Mà đạt được đáp án lại làm cho hắn phi thường mừng rỡ. Linh giới. Chính mình lại là tại giới hạn. Mập mạp mừng rỡ nhảy lên ba thước cao, không nhịn được lại một lần nữa không coi ai ra gì cười to. Dù sao tiên hiệp hắn cũng nhìn không ít. Cái khác nhân vật chính bắt đầu, kia cũng là cực kỳ không dễ dàng, vị trí địa đồ, bình thường đều là một chút thâm sơn cùng cốc chỗ, sau đó còn muốn từng bước một thăng cấp, hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể đi tới linh giới nơi này. Nhìn bàn ca ta tiểu không đồng dạng, bắt đầu liền tại linh giới, cái này ai có thể so sánh. Khởi điểm cao, tầm mắt tự nhiên cũng liền không đồng dạng, ta quả nhiên là nhất định trở thành chân tiên nam tử. Mập mạp hăng hái, liền đợi đến thức tỉnh hệ thống hoặc là hắc. Chỉ cần có vật này trợ giúp, kế tiếp con đường tu hành liền không có bất luận cái gì độ khó, dù sao ngươi lại làm sao đều không nổi, chẳng lẽ còn có thể cùng có được hệ thống chính mình so sánh. Đạo lý này là rõ ràng. Mập mạp lòng tin 10 phần. Có thể hiện thực lại cực kỳ tàn khốc, nào có bảo vật như vậy. Cũng không có người nào quy định qua, ngươi một khi xuyên việt rồi, liền muốn đưa tặng hệ thống làm lễ vật. Vừa bắt đầu hắn cũng không để ý, dù sao bên trong rất nhiều nhân vật chính, cũng không phải đệ nhất chương liền đạt được hệ thống, cái kia cần cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói được rõ ràng một điểm, chính là bình thường hệ thống sẽ chỉ hoãn thu hàng. Thế là hắn không đợi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Ý nghĩ này làm không sai, nhưng lại quên một loại khả năng, nếu như hệ thống không phải trì hoãn, mà là căn bản liền không có đây. Tóm lại mập mạp cái này vừa chờ, liền chờ dòng dã 3 tháng 5, mà khoảng thời gian này đừng đề cập hắn có nhiều thẳm rồi, thôi nói trở thành tu tiên giới đại lão, quả thực đều muốn nói, ăn cơm cũng thành vấn đề. Người xuyên Việt lẫn vào thảm như vậy, người dám tin. Phiền muộn sau khi, hắn dần dần, cũng cuối cùng hiểu rõ một sự thật, chính mình là xuyên qua không sai, đáng tiếc lại cũng không bổ sung hệ thống A. Mập mạp quả thực đều sắp muốn tuyệt vọng, nhưng cũng không thể tránh được. Loại tình huống này hắn có thể làm sao đây đây? Lúc trước hăng hái, bây giờ lại gặp phải hiện thực không lưu tình chút nào ngăn trở. Bây giờ, hắn đầu tiên cần cân nhắc, đã không phải là làm sao tu tiên, trường sinh bất lão, mà là vấn đề ăn cơm, nếu không một khi trở thành cái thứ nhất bị chết đói người xuyên Việt, khó tránh cũng qua cho trùng sinh các đại lao mất thể diện. Thế là mập mạp bắt đầu tìm khác đường ra. Có thể hắn lại phát hiện đây là rất khó. Lúc trước, hắn là phổ phổ thông thông béo chạch một cái, chẳng lẽ sau khi xuyên Việt, liền có thể nhẹ nhõm biến thành long ngạo thiên phải không? Dựa vào cái gì? Đừng nói giỡn, trên đời này nào có loại này rất đĩa bánh chuyện tốt. Xuyên qua cũng muốn phù hợp logic. Chương 984, bài sư. Trên thực tế sau khi xuyên Việt, hắn như trước vẫn là trạch nam một cái, hơn nữa còn là đã không mập cái chủng loại kia. Đừng cao hứng, cũng không phải hắn chủ động giảm béo thành công, mà là không có nuôi sống gia đình bản lĩnh, no dừng lại đói dừng lại, cho nên bị đói gầy. Khóc không ra nước mắt là tốt nhất hình dung. Chính mình đường đường người xuyên Việt, sau cùng lại lẫn vào thảm như vậy, nói thật, cái kia cũng thật là không có người nào. Làm sao đây? Mập mạp trong lòng tốt hoảng, hắn hiện tại bắt đầu vì chính mình tiền đồ tương lai cảm thấy mê mang. Ngày nay buổi sáng, hắn lại là bị đói tỉnh, nhìn một chút trong nhà vại gạo, liền chuột cũng không chịu chiếu cố, xem ra hôm nay lại muốn không có cơm ăn. Cái bụng thật đói. Chính mình sao có thể làm một cái liền cơm đều không ăn nổi người xuyên Việt. Lương mập mạp buồn từ trong tới, lại thương tâm cũng không có một chút tác dụng nào, sau khi sống lại hắn là cô nhi một cái, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là quyết định đi ra đốn tuổi, tốt xấu cũng có thể đổi điểm đồ ăn. Kết quả vừa mới xuất môn, tiểu gặp một lôi thôi lết thiết lao giả, trên thân bẩn thỉu, lại đối mập mạp nói, thí chủ, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, không bằng bái ta làm thầy, cùng ta đi vào tu tiên làm sao. Mập mạp mê, tu tiên, phi thiên độ địa. Từ đây tiêu giao tại thế, đây đương nhiên là hắn cho tới nay nguyện vọng. Nhưng trước mắt lao giả này, thấy thế nào đều không giống. Đã nói xong tu hành giới cao nhân đều tiên phong đạo cốt đây. Người cái này toàn thân bẩn thỉu, nhìn qua cùng tên ăn mày phảng phất tương đương là trợt. Xuất môn không có tắm rửa sao. Tốt à, hắn thừa nhận chính mình trước đó nhìn võ hiệp, bên trong có một chút ưa thích dạo chơi nhân gian cao nhân, cũng xác thực lôi thôi lết thiết. Thậm chí lấy tên ăn mày bộ dáng xuất hiện. Có câu nói là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nhưng không thể không nói, cái này kỳ thật đều là xác suất nhỏ sự kiện. Dưới tình huống bình thường, cao nhân còn là cực kỳ chú trọng bề ngoài cùng hình tượng, lại có mấy cái nguyện ý giả bộ cùng đường điêu đứng đây. Cho nên trước mắt cái này lão giả dơ bẩn, thấy thế nào, đều không giống tu hành giới cao nhân, ngược lại là lừa đảo khả năng tối đa. Cho nên mập mạp đương nhiên không nguyện ý cùng đối phương đi. Thẳng đến lão giả ở trước mặt hắn lộ một tay pháp thuật. Đang vân giá vũ. Sau đó mập mạp con mắt tự thẳng, không nghĩ tới, vị này cũng thật là tu tiên giả. Đại hỉ, vội vàng bài sư. Cái này còn có cái gì tốt do dự, cuối cùng là khổ tận cam lai. Ta đã nói rồi, vang tới chỗ nào đều cũng sẽ phát sáng, chính mình đường đường người xuyên Việt, làm sao có thể thật khả năng lẫn vào thảm như vậy đây. Mập mạp nhất thời nguyên địa đầy máu phục sinh, nhưng ngẫm lại mấy tháng này kinh lịch, vừa thương xót từ trong tới, lên tiếng khóc lớn. Sau cùng biểu thị, tu tiên giới, ta tới. Hắn đã bắt đầu mơ ước kế tiếp cuộc sống tốt đẹp. Cho dù không có hệ thống, chính mình cũng nhất định có thể dễ dàng nghiền ép những sư huynh đệ khác. Thật nhanh trúc cơ, ngưng đan, kết anh, trở thành vạn chúng kính ngưỡng cao thủ. Nhưng mà nào có nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế, hắn tu hành tốc độ mặc dù cũng tạm được, nhưng xa không tới hạc giữa bầy gà tình trạng, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá đã trên trung đẳng thôi. Đây không phải trọng điểm. Mặc dù rất thất vọng, chính mình cũng không thể hướng nhân vật chính phong quang, nhưng so với vừa mới xuyên qua đoạn thời gian kia, hiện tại sinh hoạt đã rất không tệ, ngụy mập mạp còn là hết sức hài lòng. Dù sao mình hiện tại đã bước lên tiên đồ. Hơn nữa còn trúc cơ thành công. Cái khác không đề cập tới. Thọ nguyên đã dài đến 200 năm có lẽ. Có thể sống lâu như vậy, đã đầy đủ khiến hắn cảm thấy phi thường mừng rỡ. Nên biết, cái này nếu như đặt ở kiếp trước, kia căn bản chính là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai chỉ cần nỗ lực. Mập mạp cảm thấy, kết thành kim đan, cùng với thành tựu nguyên anh đều tuyệt không phải mộng tưởng. Như vậy, chính mình chí ít có thể sống trên 1.000 năm trở lên. Nghĩ tới đây, mập mạp tâm tình tựu trở nên cực kỳ tốt. Tóm lại, tại tiên môn bên trong, hắn vượt qua một đoạn không buồn không lo vui vẻ thời gian. Mà dựa theo môn phái quy củ, trúc cơ sau khi thành công, hắn liền không thể chỉ là một lòng tu luyện, cần ra ngoài chấp hành một chút tông môn phân công xuống tới nhiệm vụ. Thứ nhất môn phái là không giữa người rảnh rỗi, mỗi người đều phải làm ra bản thân cống hiến. Thứ hai, trúc cơ về sau vốn là nên đi ra ngoài lịch luyện, cần biết, thu được một chút kinh nghiệm là rất trọng yếu. Nếu không một mực đợi ở bên trong môn phái đóng cửa khổ tu, cảnh giới lại cao thì có ích lợi gì? Cảnh giới lại cao, nhưng không có tương ứng cùng người chiến đấu cùng kinh nghiệm, cũng chưa từng mạo hiểm. Dạng này tu tiên giả, một khi gặp phải cường địch, thực lực có thể hay không phát huy ra gần một nửa đều là vấn đề. Không thể không nói, đầu này môn quy vẫn rất có đạo lý, cho nên mập mạp không một chút nào mâu thuẫn, sau đó liền cùng sư huynh sư đệ cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hắn còn muốn nói bất định có thể thu được kỳ ngộ gì hoặc là bảo vật. Nhưng mà lại bi kịch, đoàn diệt. Đồng hành tất cả mọi người vẫn lạc, chỉ có ngụy mập mạp một người trở về từ coi chết. Tu tiên giới nguy hiểm viễn siêu dự tính của hắn. Ngụy mập mạp tâm tình khẩn trương cực kỳ phức tạp. Cũng may sau khi trở về, trong môn các trưởng bối cũng không trách tội, trái lại an ủi vài câu, nhượng hắn trở về nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao phát sinh dạng này ngoài ý muốn cũng là không có cách nào, biết rõ tu tiên giới nguy hiểm các trưởng lão đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không thể không nói. Mập mạp này trong lòng sức thừa nhận cũng khá, có lẽ là trước đó nhìn qua nhiều. Cho nên đối tu tiên giới nguy hiểm, vẫn có một ít chuẩn bị. Thế là trạng thái khôi phục về sau, hắn nghe theo trong môn các trưởng lao an bài, lại cùng một đám sư huynh đệ lần nữa đi ra mạo hiểm. Kết quả, cùng lần trước phảng phất tương đương. Bọn hắn lại đoàn diệt. Toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn may mắn sống sót, chạy ra thăng thiên. Về đến môn phái về sau, vẫn không có nhận đến trách phạt, nhưng mọi người nhìn hắn biểu lộ, tiểu trở nên có chút kỳ quái a. Một lần có thể là trùng hợp, thậm chí biểu lộ ra ra ngươi vận khí không tệ, nhưng lần thứ hai làm sao có thể lại toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn nhảy nhót tương mừng. Cái này thật sự là, khó mà không nhượng mọi người nghi hoặc. Chính là các trưởng lão cũng giống như vậy, mặc dù mặt ngoài không nói gì, trên thực tế lại âm thầm phái người bắt đầu điều tra. Sau cùng cho ra kết quả, chuyện này xác thực cùng mập mạp không có quan hệ, hắn cũng là người bị hại. Cho nên chỉ có thể quy kết làm mọi người vận khí không tốt. Nếu biết tiền căn hậu quả, xác thực không phải mập mạp này sai, môn phái đương nhiên cũng sẽ không trách móc nặng nề, tu tiên giả đó cũng là giảng đạo lý. Bọn hắn không chỉ không có trách cứ mập mạp, trái lại tại mấy tháng về sau, lại an bài cho hắn thí luyện nhiệm vụ. Kết quả như cũ không thể thay đổi gì, rất nhanh, hết thể mọi người lại toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi trốn về đến. Điều tra kết quả, chuyện này như cũ cùng mập mạp không có quan hệ, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng tất cả mọi người lại đều bó tay rồi lên. Ngươi nói trên đời này nào có trùng hợp như vậy, liên tiếp ba lần, cùng ngươi cùng đi ra mạo hiểm tu sĩ, toàn bộ ngã xuống, chỉ một mình ngươi nhảy nhót tương bừng, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Cho dù mọi người biết chuyện này không phải lỗi của ngươi, có thể ngươi cảm thấy, chuyện này, ngươi tiểu thật sự có thể không có chút nào phụ trách. Chương 985, Tâm Bảo. Đừng nói giỡn. Vết xe đổ đặt tại nơi này, thử hỏi, về sau ai còn dám cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ? Chính là mập mạp chính mình cũng mê mang. Chẳng lẽ mình không phải là không có hệ thống, mà là thu được bị động phát động đoàn diệt quang hoàn sao? Nếu không cái này mấy lần kinh lịch giải thích như thế nào? Mập mạp cũng cảm giác có chút chột dạ, đồng thời tâm tình kia gọi một cái phức tạp, khóc không ra nước mắt ta. Thân là người xuyên Việt, chính mình quả nhiên vẫn là không giống bình thường. Nhưng vấn đề là cái này đoàn diệt quang hoàn, chính mình lấy ra thì có ích lợi gì? Mập mạp rất thất vọng. Nhưng tiếp xuống càng làm cho hắn nhức cả trứng sự tình phát sinh. Liên tiếp 3 lần đoàn diệt, về tình về lý, trong môn dù sao vẫn là muốn cho chúng đệ tử một cái công đạo. Đây là nhân chi thường tình. Mà cái này bàn giao, kết quả cuối cùng, chính là ngụy mập mạp sư phụ, vị kia lôi thôi lết thiết lão giả tìm tới cửa. Biểu lộ phức tạp tuyên bố môn phái quyết định. Nhượng mập mạp đi ra ngoài lịch luyện, một người, thời gian 1000 năm. Mập mạp nhất thời mắt trợn tròn, nhức cả trứng không gì sánh được, hắn không nốc, làm sao sẽ không hiểu được cái này an bài thâm ý. Ngươi liền trực tiếp nói đem ta trục xuất sư môn tốt. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có làm như thế, môn phái là giảng đạo lý, 3 lần đoàn diệt cũng không phải lỗi của hắn. Cho nên trục xuất sư môn là không thể nào trục xuất, nhưng phát sinh dạng này sự tình, cũng không thể nào lại để cho hắn lưu lại. Nhất định phải cho đệ tử khác một cái công đạo. Thế là nhiều mặt suy tính, sau cùng, liền có một kết quả như vậy. Trên lý luận, hắn như cũng là môn phái nào đệ tử, nhưng trên thực tế, cũng bị trục xuất sư môn. Tình huống cũng kém không nhiều. Một dạng, cái gọi là đi ra ngoài lịch luyện, nói cách khác thật tốt nghe một chút, chiếu cố song phương mặt mũi mà thôi. Trên bản chất, tình cảnh của hắn cũng không có bất kỳ cải biến. Cũng may trước khi đi, trong môn cũng cho hắn không ít đền bù. Linh thạch, đan dược, còn có một chút tu tiên tài liệu. Cứ như vậy, mập mạp thành một tên tán tu. Nhưng hắn cũng không có cam chịu, người xuyên Việt tôn nghiêm hay là mớn, trải qua nỗ lực, 100 năm về sau. Hắn cuối cùng trở thành một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả. Bây giờ tại vô biên hải mạo hiểm, tìm kiếm các loại bảo vật, hy vọng có thể càng tiến một bước dài. Dù sao những năm này, hắn đã biết rõ tu hành khổ cực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trải qua những năm này thực tiễn, hắn phát hiện chính mình cái kia cái gọi là đoàn diệt quang hoàn, cũng không phải tùy thời tùy khác, đều sẽ phát sinh hiệu quả. Có nhất định xác suất. Chỉ có thể nói, cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm tu tiên giả, xác thực lại càng dễ vẫn lạc. Cái này cũng là không có cách nào. Nhưng nếu như thực lực ngươi cao cường, vận khí cũng tốt, cũng không phải không thể chuyển nguy thành an. Đứng tại mập mạp góc độ, không oán không cừu, hắn cũng không muốn đi tổn thương người khác, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn đều là tự mình một người tâm bảo. Nhưng lần này bất đồng. Hắn ngoài ý muốn phát hiện một chỗ di tích, nghĩ muốn tới tâm bảo, nhưng một người thực sự là làm không được. Nhất định phải tìm người giúp đỡ, cùng mấy tên tu sĩ cùng một chỗ hành động, dạng này mới có thành công nắm chắc. Mà một khi thành công, thu hoạch tuyệt đối là không thể coi thường, mặc dù là tương lai ngưng kết nguyên anh, cũng không cần lại vì tài nguyên sầu muộn. Mà một khi trở thành nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, thực lực tăng trưởng lại không nói, thọ nguyên nhưng là có thể dài đến 1000 năm trở lên. Thử hỏi, dạng này cơ hội trời cho, hắn há có từ bỏ đạo lý. Nhất định phải nắm chắc. Thế là cân nhắc liên tục về sau, hắn liền bắt đầu tại tán tu bên trong tìm kiếm nổi lên người giúp đỡ. Mặc dù có điểm tâm hư, nhưng dù sao, chính mình đoàn diệt quang hoàn, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh hiệu quả. Chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể an toàn tìm kiếm được bảo vật. Mập mạp làm xuống lựa chọn, liền bắt đầu tìm kiếm trợ thủ, nguyên bản hết thảy thuận lợi, cũng có mấy tên tán tu bên trong kim đan tu sĩ, nói với hắn tầm bảo cảm thấy hứng thú. Hiện tại tiểu chỉ còn lại thương lượng hợp tác chi tiết mà thôi. Thì như tìm đến bảo vật phía sau làm sao phân phối. Những này trước muốn giảng rõ ràng, đến lúc đó mới có thể đồng tâm hiệp lực hợp tác, nếu không năm bẻ bảy mảng là rất dễ dàng đoàn diệt. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, cùng mấy tên tán tu cao thủ đàm tốt chi tiết về sau, mọi người nguyên bản đều chuẩn bị xuất phát tầm bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, đột nhiên tiểu có ngụy mập mạp có được đoàn diệt quang hoàn tin tức truyền ra. Mà lại nói phi thường cặn kẽ rõ ràng, không một chút nào như là có người đang cố ý hổ ngôn loạn thuyết. Chuyện này hậu quả trực tiếp, tiểu cái kia mấy tên nguyên bản đã tính toán cùng hắn hợp tác tán tu, toàn bộ đánh lên chống lui quân. Mặc dù đoàn diệt quang hoàn cái gì, nghe có chút hoang đường, nhưng dù sao ai cũng không nghĩ cầm chính mình mạng nhỏ nói đùa. Cái này vô biên hải cơ hội rất nhiều, lại không phải cần phải cùng cái kia mập mạp đi tìm bảo vật. Đối mặt dạng này biến cố đột nhiên, ngụy mập mạp hoảng rồi tay chân, kinh ngạc sau khi, cũng kinh nộ không gì sánh được. Hắn trước đó còn không có gặp qua biến cố như vậy, vô biên hải làm sao có thể có người biết chính mình có được đoàn diệt quang hoàn đây. Hơn nữa còn biết được rõ ràng như vậy cặn kẽ. Hắn cảm thấy đây không phải trùng hợp, là có người trong bóng tối nhằm vào tính toán chính mình. Kinh nộ sau khi, ngụy mập mạp, một bên phòng bị, một bên tiếp tục tìm người hợp tác, lấy tính cách của hắn là tuyệt sẽ không gặp phải một điểm ngăn trở, tiểu dễ dàng buông tha. Cũng không thể từ bỏ. Lần này bảo vật hắn nhất định phải được. Nhưng mà sự tình nhưng còn xa so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Đối phương đã sớm chuẩn bị, hắn hao hết khổ cực, vậy mà cũng tìm không được nữa nguyện ý cùng hắn hợp tác người. Tương phản, cũng không lâu lắm, ngược lại là có người chủ động tìm tới cửa tới, biểu thị nghị muốn mua xuống hắn phát hiện cái di tích kia manh mối. Đây cũng không phải là trùng hợp, mục đích của đối phương có thể nói đã hết sức rõ ràng. Mập mạp không khỏi giận tím mặt, một bên phá hư kế hoạch của mình, một bên tìm chính mình, nghị muốn mua xuống cái kia cùng di tích có liên quan manh mối, thật coi chính mình là đồ ngốc sao. Cái này căn bản là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Chỉ là đối phương khó tránh cũng quá hèn hạ một chút. Hắn làm sao có thể khuất phục? Ngươi đừng nhìn mập mạp này bình thường cũng không ra thế nào, kỳ thật nhưng lại có phi thường cố chấp tính cách. Đối phương nghĩ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn là tuyệt sẽ không nhượng hắn được như nguyện. Ngụy mập mạp còn không tin, to như vậy một cái Lâm Hải Thành, đến hàng vạn mà tính tu tiên giả, chính mình thật đúng là tìm không ra mấy cái gan lớn tâm thành tu sĩ tới hợp tác. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, hắn tin tưởng mình khẳng định sẽ thành công. Có thể nghĩ pháp không sai, có thể hết lần này tới lần khác hiện thực lại một lần đánh mặt. Nhiều ngày như vậy, hắn không hề từ bỏ, tìm kiếm bốn phương, có thể cứ thế không có tìm được một người, nguyện ý cùng hắn tới tổ đội tầm bảo. Mập mạp thương tâm thất vọng sau khi, ngược lại là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hắn hôm nay vừa vặn liền đi đến Lâm Hải thành tán tu liên minh tổng đà. Bởi vì, quảng trường này trên có tán tu liên minh ban bố nhiệm vụ, cho nên gặp phải tán tu bên trong cao thủ cơ hội tối đa. Sau đó hắn đã nhìn chằm chằm Tần Viêm. Cũng không biết thế nào, hắn liền cảm thấy người anh em này là phúc của mình tinh, cảm giác kia tới đột ngột, không có bất kỳ nguyên do, hắn liền cảm thấy lần này cùng đối phương hợp tác, nói không chừng tầm bảo có thể thành công. Chương 986, cự tuyệt. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mới quen đã thân? Cảm giác như vậy nhượng mập mạp chính mình cũng có chút sững sờ, sau cùng lại quyết định tuân theo bản tâm, sau đó tiểu hướng Tần Viêm đi tới. Nói sau một bên khác, Tần Viêm vừa rồi tự nhiên cũng nghe thấy, mọi người đối mập mạp này chế nhạo. Bất quá Tần Viêm cũng không có để ở trong lòng, chỉ là một kim đan cấp bậc tu tiên giả, có thể cùng chính mình có cái gì giao tập đây. Hôm nay tới thăm dò tình báo, đã có thu hoạch không nhỏ, Tần Viêm chuẩn bị trước về động phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia mập mạp mở miệng, đạo hữu xin dừng bước. Tần Viêm hơi nhíu mày, không để ý đối phương, tiếp tục hướng phía trước đi. Cái kia mập mạp thấy hắn không để ý tới, nhưng trong lòng không khỏi gấp gáp. Vội vàng đi mau mấy bước, cướp được Tần Viêm phía trước, mở miệng phàn nàn, đạo hữu, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng, các hạ làm gì lại muốn chạy? Có chuyện thương lượng. Tần Viêm quay đầu, nhìn thoáng qua, cái này so với người bình thường trọn vẹn muốn béo bên trên gấp đôi ra hỏa, ta lại không biết ngươi. Có chuyện gì đang nói? Đạo hữu lời này nhưng là khách khí. Đối phương trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc, có câu nói là ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất ngoại nhờ vả bằng hữu, chúng ta chỉ cần trò chuyện vài câu, chẳng phải biết nhau. Tại hạ nơi này có một cái to lớn cơ duyên, không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Không hứng thú. Tần Viêm trả lời thẳng thắn dứt khoát, từ vừa rồi chúng tu sĩ nghị luận, hắn kỳ thật cũng đã biết tiền căn hậu quả, cho nên cự tuyệt được không có chút nào mập mờ. Đương nhiên, Tần Viêm sở dĩ cự tuyệt, cũng không phải sợ hãi cái gọi là đoàn diệt quang hoàn, dù sao trước mắt mập mạp cũng liền kim đan. Tần Viêm thế nhưng là kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, trước mắt mập mạp này đoàn diệt quang hoàn cho dù lại làm sao không hợp thói thường, chẳng lẽ còn có thể hại chết chính mình sao? Tần Viêm là thật không tin. Bất quá hắn cũng thật không có hứng thú, cùng một kim đan tu sĩ tới tìm cái gì bảo. Nói đùa cái gì, loại này cấp bậc tồn tại, có thể tìm tới cái gì lợi hại bảo vật. Thành công đối Tần Viêm tới nói cũng là gân gà, uổng phí công phu. Huống chi chính mình mới vừa tới đến linh giới, việc cấp bách, cũng là quen thuộc hoàn cảnh, thích ứng cuộc sống ở nơi này, cho tới tầm bảo cái gì căn bản cũng không trọng yếu. Mà lại chính mình hiện tại cũng không thiếu bảo vật, cho nên Tần Viêm đương nhiên muốn cự tuyệt kẻ trước mắt này. Mà lại cự tuyệt được không chút do dự, căn bản cũng không để ý tới, cái kia mập mạp buồn bực ánh mắt, cũng không cho cơ hội, làm cho đối phương hổ ngôn loạn ngữ. Tóm lại Tần Viêm mới không nghe hắn lừa dối, thẳng thắn dứt khoát tiểu đồng bền rời khỏi nơi này. Lưu lại cái kia mập mạp ngây ra như phỗng, khóc không ra nước mắt. Vì cái gì vẫn là thất bại kết quả? Chính mình cố gắng như vậy, nhưng đến hiện tại, nhưng vẫn là liền một cái đồng đội cũng không tìm tới. Hắn rõ ràng cảm giác đối phương là phúc của mình tinh, vì cái gì đối phương lại không lưu tình chút nào cự tuyệt chính mình mời. Mập mạp lúc này, đặc biệt muốn khóc, thậm chí tại như vậy trong nháy mắt sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Nhưng rất nhanh lại lần nữa phân chấn. Chuyện này, hiển nhiên là có người ở sau lưng cố ý nhắm vào mình. Đã như vậy, cái kia bất luận làm sao, hắn cũng tuyệt không làm cho đối phương được như ý. Vô luận như thế nào, chính mình phải nghĩ biện pháp tìm tới bảo vật. Có chí người, sự tình lại thành. Mập mạp tin tưởng mình nhất định có thể vượt qua gian nan hiểm trở, cuối cùng đạt thành chính mình nguyện vọng. Làm việc tốt thường gian nan, hiện tại tao ngộ khó khăn đều chẳng qua là thượng thiên cấp cho khảo nghiệm. Thế là hắn lần nữa phân chấn, bắt đầu tới lừa dối, không, là mời chào mặt khác tu tiên giả. Đáng tiếc vẫn là làm không công. Thu hoạch duy nhất chính là chế nhạo, căn bản không có người nguyện ý cùng hắn đi mạo hiểm a. Khóc không ra nước mắt, là lúc này mập mạp tâm tình khít khao nhất miêu tả. Nhưng hắn là sẽ không bỏ qua. Có thể cực kỳ hiển nhiên, hôm nay đã khó có thu hoạch. Thế là mập mạp ly khai. Không cần thiết làm chuyện vô ích, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Ngụy mập mạp cực kỳ bất lực, nhưng hắn là tuyệt không buông tha. Đi tại Lâm Hải thành trong đường phố, nhìn xem bốn phía san sát nối tiếp nhau kiến trúc, phủ cận khắp nơi đều là tu tiên giả. Có thể mập mạp lại cảm thấy rất cô độc. Chẳng lẽ liền không tìm được một cái có thể giúp mình người sao? Bất chi bất giác, hắn đi tới một hẻo lánh hẻm nhỏ, nơi này đã cách xa tiếng người huyên náo chỗ, lộ ra cực kỳ yên tĩnh, còn có chút hoang vu. Mập mạp tâm tình càng thêm xa xút. Đột nhiên, hắn như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản vẻ vải chán trường cũng quét sạch sành xanh, thay vào đó là đầy mặt vẻ cảnh giác. Không sai, nhìn tới còn không phải phế vật, tính cảnh giác rất cao. Đúng lúc này, một dãy chảo phúng thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó từ chỗ quẹo chỗ bóng tối, đi ra một tên nam tử. Đó là một nhìn qua ước chừng 20 tuổi trẻ tuổi tu tiên giả. Dung mạo anh tuấn, cầm bào đai ngọc, phục sức hoa lệ, cả người đều để lộ ra một loại bất phàm khí độ, nhìn chút cũng không phải là phổ thông tu tiên giả. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Mập mạp đuôi lông mày nhíu chung một chỗ, sắc mặt cũng phi thường cảnh giác. Mặc dù Lâm Hải thành bên trong cấm chỉ đánh nhau, nhưng nơi này tương đối hoang vu. Cho nên tuyệt không thể khinh tâm chủ quan. Hắn quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì mai phục. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nam tử trẻ tuổi kia bên khóe miệng lại lộ ra một tia cười nhạt ý cười, không cần khẩn trương như vậy, nếu như ta nghĩ muốn giết ngươi, chính mình động thủ liền đã là đủ, căn bản không cần người giúp đỡ loại vật này. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Mập mạp cảnh giác nói. Ta muốn trong tay ngươi tàng bảo đồ. Đối phương cũng không có chút nào mập mờ. Tàng bảo đồ? Mập mạp nhướng mày, trước mấy ngày tiểu có người tìm chính mình tiếp xúc, muốn mua tàng bảo đồ, lại bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Nhưng mấy người kia rõ ràng là bị người khu xử, mà kẻ trước mắt này, hơn phân nửa mới là chính chủ. Nghĩ tới đây, mập mạp lại là kiêng kỵ lại là phẫn nộ. Bất quá hắn cũng không có nhào tới tìm đối phương phiền toái, điểm này lòng dạ vẫn phải có. Hít một hơi thật sâu, ta sẽ không bán cho ngươi. Không cần gấp gáp như vậy, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Nam tử trẻ tuổi kia lại một chút cũng không có sinh khí. Chính ta sẽ tìm bảo vật, sẽ không bán ra tàng bảo đồ. Mập mạp từng chữ mà nói, nghiến răng nghiến lợi, nhưng biểu lộ lại nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh, khí thế bên trên không thể thua. Dựa theo bản ý của hắn, đương nhiên là hận không thể diệt cho mình âm thầm quấy rối ra hỏa. Nhưng mà hắn biết mình đánh không lại, đối phương đến có chuẩn bị, cho dù không có mai phục, nhưng hắn cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu lai lịch của đối phương, hiển nhiên thực lực của người này hơn xa tại mình. Động thủ sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, bất quá lúc này Ngụy Mập Mạp trong lòng, kỳ thật cũng không có bối rối a. Nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đối phương cũng không có ý định ở chỗ này động thủ. Hẳn là có điều kiêng kỵ gì, nói một cách khác, an toàn của mình cùng mạng nhỏ có lẽ còn là có bảo hộ. Phán đoán như vậy, nhượng hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng, thế là nhìn phía ánh mắt của đối phương, cũng liền lộ ra cũng không làm sao sợ hãi. Ngươi thật lại không suy nghĩ một chút, lấy bản lĩnh của ngươi, cho dù cầm lấy tàng bảo đồ, cũng căn bản không thể nào đến tay bảo vật, chỉ biết tự rước lấy nhục, hơn phân nửa sẽ còn đem mạng nhỏ nhét vào di tích bên trong. Chương 987, xảo nộ. Đối phương thở dài, cũng không có nổi giận, biểu lộ ngược lại có mất phần tiếc hận, như cũng là thong dong khuyên bảo, cần gì cùng mình không qua được đây. Đem tàng bảo đồ cho ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, tương phản, ta sẽ ra một cái để ngươi giá vừa ý, phong phú đến đầy đủ để ngươi không cần vì ngưng kết nguyên anh mà phát sầu. Ngụy Bàn Tử nghe đến nơi này trong lòng hơi động. Nói thật, đối phương nếu quả như thật có thể nói được thì làm được, hắn cũng đã rất hài lòng. Dù sao mình mạo hiểm tâm bảo, cũng bất quá là vì thu được ngưng kết nguyên anh tài nguyên mà thôi. Nếu như không cần mạo hiểm, vẹn vẹn bán ra tàng bảo đồ có thể có dạng này thu hoạch, đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là một cái tốt hơn lựa chọn. Từ nội tâm tới nói, hắn là nguyện ý. Mập mạp có chút xoắn xuýt, có chút chần chờ, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn tiểu hiện ra một chút nộ khí. Hắn nghĩ tới đối phương thi triển mánh khóe. Cái gọi là đoàn diệt quang hoàn không phải liền là bởi vì đối phương mà lộ ra ánh sáng. Lại bọn hắn không chỉ trắng trợn tuyên dương, ghê tởm hơn chính là thế mà còn cố ý thổi phồng. Nếu không phải như thế, chính mình như thế nào lại cùng đường mặt lộ, muốn tìm người tổ đội tầm bảo, đều cầu trợ không cửa đây. Đều là bởi vì kẻ trước mắt này. Đã như vậy, chính mình làm sao có thể cùng hắn hợp tác, tiếp nhận đối phương bố thí. Không đúng, không phải bố thí, mà là từ vừa mới bắt đầu, đối phương chính là đang cố ý tính toán chính mình. Cảm giác như vậy nhượng hắn cực kỳ buồn bực, tâm tình cũng trở nên phiền muộn vô cùng. Mập mạp cũng không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Chính mình thế nhưng là người xuyên Việt, dựa vào cái gì muốn chật vật như vậy đây? Thế là mập mạp làm xuống lựa chọn. Trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, chớ nằm mộng ban ngày, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đem tàng bảo đồ bán cho ngươi. Thật sao? Đối phương nhưng lại chưa sinh khí, như cũng lộ ra đã tính trước, tùy ngươi, ta tin tưởng không bao lâu ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý. Mập mạp rất sốt ruột. Hắn chán ghét đối phương bộ này ở trên cao nhìn xuống. Mà tính trước kỹ càng biểu lộ. Không có rông dài, mập mạp quay đầu đi hướng nơi xa. Cũng phòng bị đối phương thẹn quá hóa giận, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nhưng cũng không có, thẳng đến hắn đi xa, đối phương trên mặt đều duy trì vui vẻ tiêu dung. Lộ ra là dạng kia trí tuệ vững vàng, một chút cũng không có muốn động thủ ý đồ. Thiếu chủ, tại sao phải bỏ qua tên kia? Đối phương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta cần gì ở trên người hắn tốn hao nhiều như vậy công phu? Hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ đoạt tàng bảo đồ. Mập mạp đã đi xa, đương bóng lưng đều không thấy được thời điểm, bên cạnh một chỗ trong bóng tối, đột nhiên chạy ra một tên tu tiên giả. Nơi này cũng không phải không có mai phục, chỉ bất quá giấu rất khéo léo, hắn không phát hiện được. Đó cũng là một cái rất trẻ trung tu sĩ, chí ít mặt ngoài như thế. An mặc một mặc nhiều, nhưng mà ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lăng lệ chi sắc. Lúc này có chút không hiểu mở miệng, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Thiếu chủ tại sao phải làm nhiều như vậy vô dụng công? Căn bản cũng không có cần thiết. Đối phương đã rượu mời không uống, uống rượu phạt, cần gì còn cùng hắn ở chỗ này nói nhảm đây. Chỉ là một trương tàng bảo đồ, mà đối phương cũng bất quá là một cái đã bị môn phái để lại bỏ tàn tu. Đã hắn không biết tốt xấu như vậy, vậy liền thẳng thắn dứt khoát động thủ, trực tiếp đoạt tàng bảo đồ, dạng kia không phải muốn tiết kiệm sự tình nhiều. Đổi thành những người khác, có lẽ còn không dám tại Lâm Hải Thành động thủ. Bởi vì không nguyện ý đắc tội tán tu liên minh, nhưng lấy thiếu chủ thân phận, những chuyện này căn bản không cần cân nhắc, không đáng nhắc tới. Tán tu liên minh cho dù biết thì đã có sao, chẳng lẽ còn dám tìm bọn hắn gây chuyện. Cho nên cái kia áo xám nam tử phi thường nghi hoặc, không rõ thiếu chủ tại ẩn nhẫn cái gì. Hắn cũng không phải tốt như vậy tỷ khí tu tiên giả, vì cái gì lần này lại có vẻ đặc biệt có kiên nhẫn đây. Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc, cho nên mới không nhịn được có hỏi lên như vậy. Ngươi không hiểu, ta làm như vậy. Tự có nguyên nhân. Cái kia được xưng là thiếu chủ người trẻ tuổi lại không nguyện ý nhiều lời. Cái kia áo xám nam tử càng ngày càng nghi hoặc,